mộng ước đây rồi em ở đâu? Tim anh sớm lệ khóc duyên đầu. Trời ơi thương nhau từng thương nhau, mộng ước đây rồi em ở đâu? Kiện tình năm xưa anh với em yêu nhau, em đẹp như ánh trăng vàng. Những lúc chốn nhà hẹn hò nơi công viên, thề yêu nhau đến trọn đời, rồi cùng nhau mơ ước một mai nhà đơn sơ, cùng nhau chung sống những tháng ngày nên thơ. Có nhau suốt đời anh làm lo tương lai, em dạy con nên người. Mong ước đó không bao giờ anh quên, tình yêu em vẫn dạt dào trong lòng. Nên ngày gian lao nôn nao đốt thời gian, mong tròn mơ ước. Nào ai hay em xây đời xa hoa, đành quên anh với lời thề đã vàng. Căn nhà xinh xinh mình mơ ước có rồi, giờ em ở đâu? Cuộc đời cao sang đưa bước em sang ngang, quên lời hẹn ước năm nào. Nơi đây phố nghèo, một mình anh đơn côi và ôm thương nhớ khôn nguôi. Rồi từng đêm trăng sáng soi mái nhà cô liêu, nhìn anh đơn bóng nghe buốt lạnh con tim. Riêng tình sang giờ nay đời anh thiếu em như nghĩa trang ô buồn. Tròn mơ ước. Nào ai hay em xây đời xa hoa, đành quên anh với lời thề đã vàng. Căn nhà xinh xinh mình mơ ước có rồi, giờ em ở đâu? Cuộc đời bước em sang ngang, quên lời hẹn ước năm nào. Nơi đây phố nghèo, một mình anh đơn côi, và ôm thương nhớ khôn nguôi. Rồi từng đêm trăng sáng soi mái nhà cô liêu, nhìn anh đơn bóng nghe buốt lạnh con tim. Riêng tình sang giờ nay đời anh thiếu em như nghĩa trang u buồn. Nay đời anh thiếu em như nghĩa trang u buồn. Nay đời anh thiếu em như nghĩa trang. Lần thôi tôi muốn ngước mặt nhìn đời, nhìn xem những bon chen, nhìn xem những phần hèn, giàu sang quên nhân nghĩa, nghèo không giữ lấy lệ. Lòng con nhiều ham muốn, đời con lắm đổi thay. Hỏi lại cuộc đời một lần thôi, tôi muốn hỏi lại cuộc đời. Người vui thú say mê, người vất vả ê chề. Tình yêu ai mua bán, tình thương ai góp nhặt. Tình nào người thay đổi, tình nào người đảo đi. Một lần được sống và một lần phải chết. Thế gian ai cũng thương, có mang theo được gì. May thì chỉ còn được ở vài người niềm thương tiếc. Trả lại tình đời một lần thôi, tôi xin trả lại tình đời. Mừng chi chút công danh, buồn chi khi khốn cùng. Đời hơn thua gánh ghét, đời hợp tan khóc cười. Tuổi đời rồi qua hết, tiễn biệt một lần thôi. Mặt nhìn đời một lần thôi, tôi muốn ngước mặt nhìn đời. Nhìn xem những bon chen, nhìn xem những phần hèn, giàu sang quên nhân nghĩa, nghèo không giữ lấy lệ. Lòng con nhiều ham muốn, đời con lắm đổi thay. Hỏi lại cuộc đời một lần thôi, tôi muốn hỏi lại cuộc đời. Người vui thú say mê, người vất vả ê chề. Tình yêu ai mua bán, tình thương ai góp nhặt. Tình nào người thay đổi, tình nào người đảo đi. Một lần được sống và một lần phải chết. Thế gian ai cũng thương, có mang theo được gì.

em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau. Có anh bên em sẽ đẹp tình mãi sau. Em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau. Có anh bên em sẽ đẹp tình mãi. Đường vào yêu lắm nẻo chua cay, ta biết đâu chân tình nơi thế sự. Đêm rồi lại đêm mơ bóng hình ai, nghe lửa tình yêu đang đốt cháy trong tim. Khôn lớn bởi tình yêu dối dàng, bàn tay trắng tay nhân tình xa khuất nẻo. Bao lời thề non hẹn ước tròn đôi, bây giờ tình lẻ loi vai mang nặng niềm sầu. Tôi vào yêu đau thương khổ lụy trăm chiều, bao nhiêu niềm mơ bấy nhiêu sầu nhớ, khi duyên tình vô cánh bay cao, để lại tình sầu làm tim ta bao đớn đau. Đêm rồi lại đêm suy tư tô đậm vết hằn, nâng ly rượu cay thấy lòng sao buốt đắng. Người đã ban cho cơn mê thật diệu kỳ, cuộc vui tan từng đêm nghe khắc khoải reo từng cơn. Giờ hành trang với quả tim khô, khoe mắt sâu sâu nhiều đêm thức tròn, cúi mặt làm mưa tâm đáy niềm đau. Đốt cuộc đời theo khói thuốc cháy mòn trên tay. Đường vào yêu lắm nẻo chua cay, ta biết đâu chân tình nơi thế sự. Đêm rồi lại đêm mơ bóng hình ai, nghe lửa tình yêu đang đốt cháy trong tim. Khôn lớn bởi tình yêu dối dàng, bàn tay trắng tay nhân tình xa khuất nẻo. Bao lời thề non hẹn ước tròn đôi, bây giờ tình lẻ loi vai mang nặng niềm sầu. Tôi vào yêu đau thương khổ lụy trăm chiều, bao nhiêu niềm mơ bấy nhiêu sầu nhớ, khi duyên tình vô cánh bay cao, để lại tình sầu làm tim ta bao đớn đau. Đêm rồi lại đêm suy tư tô đậm vết hằn, nâng ly rượu cay thấy thấy lòng sao buốt đắng. Người đã ban cho cơn mê thật diệu kỳ, cuộc vui tan từng đêm nghe khắc khoải reo từng cơn. Giờ hành trang với quả tim khô, khoe mắt sâu sau nhiều đêm thức tròn, cúi mặt làm mưa tâm đáy mình đau, đốt cuộc đời theo khói thuốc cháy mòn trên tay. Cúi mặt làm mưa tâm đáy niềm đau, đốt cuộc đời theo khói thuốc cháy mòn trên tay. Cuộc yêu đó để lòng nghe bao đắng cay với nhiều oán hờn, nhân duyên nhân tình giờ thay đen đổi trắng, ta còn lại gì khi người tình đã bỏ ra đi. Những tháng ngày ngược xuôi đây đó, bạc tiền công danh cho đến nay chỉ là giấc mộng, vai mang nợ đời bạn cùng chung chí hướng, cùng sớm chia sợ trắng tay khuất nẻo chân nhiều đêm lạc loài một mình lê gót chân lang thang khắp nẻo đường trần, tâm tư khắc khoải đêm từng đêm ta đốt cỏ ưu tư để vơi đi niềm sâu thận, xin cảm tạ tình đời đã chấp cánh bay xa để ta thăm đời chẳng chưa. Bao tháng ngày mòn chân mỏi gối, dù cơn mê tin đổi thay ta về gác nhỏ, ta đốt cuộc đời bằng men cay thuốc đắng. Đời lắm dối gian tình thoáng qua thôi đành xa từ. Vào cuộc yêu đó để lòng nghe bao đắng cay với nhiều oán hờn, nhân duyên nhân tình giờ thay đen đổi trắng, ta còn lại gì khi người tình đã bỏ ra đi. Những tháng ngày ngược xuôi đây đó, bạc tiền công danh cho đến nay chỉ là giấc mộng, vai mang nợ đời bạn cùng chung chí hướng, cùng sớm chia sợ trắng tay khuất nẻo chân nhiều đêm lạc loài một mình lê gót chân lang thang khắp nẻo đường trần, tâm tư khắc khoải chim sâu thân, xin cảm tạ tình đời đã chấp cánh bay xa để ta thăm đời chẳng chưa. Bao tháng ngày mòn chân mỏi gối, dù cơn mê tin đôi tay ta về gác nhỏ, ta đốt cuộc đời bằng men cay thuốc đắng. Đời lắm dối gian tình hoang qua thôi đành ra từ. Ta đốt cuộc đời bằng men cay thuốc đắng. Đời lắm dối gian tình hoang qua thôi đành ra từ. Chiều thu sắc pháo rơi rơi bên thềm, em vội thay áo mới sang ngang rời bên. Trên dòng sông tôi lặng ngóng trông, nhìn theo tay áo hồng em về sang bên mộng. Lặng thầm tôi đêm bước cô đơn bên đời, bên dòng sông hiu hắt tuôn rơi lệ ùa. Bao hẹn thề sao đành lãng quên, giờ đây bước sang thuyền lòng tôi cay đắng muôn phiền. Lá thu bay rơi nhẹ lướt qua thềm, cánh hoa rơi trong gió trôi theo dòng. Thuyền tình phiêu dạt bên sông, mắt nhòa buồn tôi nhớ mong. Duyên tình thôi đã lỡ phôi pha câu thề, riêng lòng tôi mang nỗi đau thương sâu oan. Tình này đành thôi hẹn kiếp sau, vui chôn mối duyên đầu, tình xem như nước qua cầu. Chiều thu sắc pháo rơi rơi bên thềm, em vội thay áo mới sang ngang rời bên. Trên dòng sông tôi lặng ngóng trông, nhìn theo tay áo hồng em về sang bên mộng. Lặng thầm tôi đêm bước cô đơn bên đời, bên dòng sông hiu hắt tuôn rơi lệ ùa. Bao hẹn thề sao đành lãng quên, giờ đây bước sang thuyền lòng tôi cay đắng muôn phiền. lá thu bay rơi nhẹ lướt qua thềm, cánh hoa rơi trong gió trôi theo dòng, thuyền tình phiêu dạt bên sông, mắt nhòa buồn tôi nhớ mong. Duyên tình thôi đã lỡ phôi pha câu thề, riêng lòng tôi mang nỗi đau thương sâu oan. Tình này đành thôi hẹn kiếp sau, vui chôn mối duyên đầu, tình xem như nước qua cầu. Tình này đành thôi hẹn kiếp sau, vui chôn mối duyên đầu, tình xem như nước qua cầu. Hỏi thăm người quen mới biết nàng đi đâu biển biển, mặt nồng từ hôm qua ai nói rằng chỉ yêu anh mà thôi. Nếu lỡ đời không may mình tay trắng đôi tay, dù bao đắng cay nhưng em nguyện không đổi thay. Tình chưa kịp vui em đã vội quên đi một người, ngọt ngào còn trên môi xuôi khiến nào để em không còn thương. Ân tình vừa lên ngôi mà em đã xa xôi, bỏ tôi lẻ loi ôm cay đắng riêng mà thôi. Hôm nay tôi ngồi đây trách tình sao đổi thay, xin trách cho người từng lời nói câu dối gian. Còn gặp nhau xin đừng nhắc thêm đau, tôi đã quên rồi vì tình bạc lắm em ơi. Người không còn thương chất ngất niềm đau thương tận lòng, giọt sầu làm sao vơi, thôi hết rồi cố quên đi mà thôi. Phương trời nào em vui xin đừng tiếc chi tôi, tình không có đôi xem như chẳng riêng mà thôi. Hỏi thăm người quen mới biết nàng đi đâu biển biển, mặt nồng từ hôm qua ai nói rằng chỉ yêu anh mà thôi. Nếu lỡ đời không may mình tay trắng đôi tay, dù bao đắng cay nhưng em nguyện không đổi thay. Tình chưa kịp phôi em đã vội quên đi một ngọt ngào còn trên môi xuôi khiến nào để em không còn thương. Ân tình vừa lên ngôi mà em đã xa xôi, bỏ tôi lẻ loi ôm cay đắng riêng mà thôi. Hôm nay tôi ngồi đây trách tình sao đổi thay, xin trách cho người từng lời nói câu dối gian. Còn gặp nhau xin đừng nhắc thêm đau, tôi đã quên rồi vì tình bạc lắm em ơi. Người không còn thương chất ngất niềm đau thương tận lòng, giọt sầu làm sao vơi, thôi hé rồi cố quên đi mà thôi. Phương trời nào em vui xin đừng tiếc chi tôi, tình không có đôi xem như chẳng riêng mà thôi. Phương trời nào em vui xin đừng tiếc chi tôi, tình không có đôi xem như chẳng riêng mà thôi. Trở lại sông đào tôi tìm lại người em, bao năm dài cách biệt nhìn chung xa xôi, đường kia đã đổi thay rồi. Ngày xưa lúc tan trường tôi với nàng bên nhau, hoa trắng tinh khôi cài lên màu áo tiên, đôi mắt mơ huyền sao xuyên tim tôi. Bóng chiều ngã dần tôi cùng nàng đi qua từng con đường phố nhỏ, mình mộng ngày sau cùng quỳ bên giáo đường. Chiều buông nơi xóm đào vang vọng từng lời kinh, gác thánh lầu chùa thì thầm câu kín vắng. Tôi thẫn thờ như đứng lại không đi, rồi tôi rời xa cô hương, trên vạn nẻo đường chân ướt vai xưa. Nếu biết ra đi là hết, không có ngày tương phùng, xin Chúa ban ơn được một lần trông thấy nhau. Rồi chuông vọng vàng trong sương khói đưa dáng hồng

xa cô hương xa lạnh nỗi buồn tha phương. Lê bước chân từng ngõ vắng đêm trường, nỗi buồn cô đơn khắp nẻo đường đêm sương. Này cách xa nhớ về kỷ niệm ngày qua, chân bước đi phương vấn mãi hôm nào, ngồi cùng bên nhau tâm sự nghìn đêm thâu. Ra đi xây đắp ước mơ đầu, quê hương còn đó bao nỗi sầu, thỏa thời thơ ấu lòng ấp ủ bao mộng mơ. Cố nén yêu thương ngăn cách xa muôn trùng, hồn xe thắt đau đành cất bước chia ly. Giọt sầu chia ly mắt buồn đẫm lệ bờ mi. Thôi cách xa xa biệt mỗi người một nơi, luôn vẫn tin thời gian sẽ tương phùng. Nghìn trùng sương gió khắp nẻo đường bôn ba, xa cố hương xa lạnh nỗi buồn phương xa. Mong ước sao ngày nào sẽ sum vầy, hẹn ngày chung đôi nát lòng ướt lệ. Xa cố hương xa lạnh nỗi buồn tha phương, lê bước chân từng ngõ vắng đêm trường, nỗi buồn cô đơn khắp nẻo đường đêm sương. Này cách xa nhớ về kỷ niệm ngày qua, chân bước đi phương vấn mãi hôm nào, ngồi cùng bên nhau tâm sự nghìn đêm thâu. Ra đi xây đắp ước mơ đầu, quê hương còn đó bao nỗi sầu, thỏa thời thơ ấu lòng ấp ủ bao mộng mơ. Cố nén yêu thương ngăn cách xa muôn trùng, hồn xe thắt đau đành cất bước chia ly. Giọt sầu chia ly mắt buồn đẫm lệ bờ mi. Thôi cách xa xa biệt mỗi người một nơi, luôn vẫn tin thời gian sẽ tương phùng. Nghìn trùng sương gió khắp nẻo đường bôn ba, xa cố hương xa lạnh nỗi buồn phương xa. Mong ước sao ngày nào sẽ sum vầy, hẹn ngày chung đôi nát lòng ướt lệ. Đi mong ước sao ngày nào sẽ sum vầy, hẹn ngày chung đôi nát lòng ướt lệ người.